1. Nơi bạn muốn đến nhất. Địa ngục đã nhắn lại rất nhanh. Bạn muốn đến nơi nào, tôi sẽ dẫn đường. Xuân Vũ hít vào thật sâu, ngón cái run run ấn phím. Núi Thiên Thương, di tích mà Masolini đã ẩn cư 1 năm. Ở đó có bức tranh cổ thập cửu tàng địa ngục đồ. Cô vội gửi tin nhắn này đi ngay, rồi nhắm mắt. Căn phòng trở lại tối om và im ắng. Xuân Vũ thầm hỏi mình, liệu ngày mai có thể phát hiện ra điều bí mật ấy hay không? Cách chương.